Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Biết được mình, không chỉ có cô, mà bất cứ ai khi nhìn vào đôi mắt của anh đều sẽ không thể nào cự tuyệt nổi. Tự nhiên nói xong xoay người muốn chạy, nhưng vừa mới chuyển thân thì một bàn tay túm lấy góc áo của cô. Có chuyện gì sao? Tự nhiên không có quay đầu, cô sợ mình sẽ bị đôi mắt kia hấp dẫn. Ngay cả nhìn, cô cũng không muốn nhìn anh sao? Rốt cuộc là vì sao? Cô chỉ mới gặp anh hai lần vậy mà chán ghét anh như vậy ư? Nghĩ đến đây thì Bạch Nhược Hiên buông lòng bàn tay đang nắm áo của Tử Nhiên ra. Nếu đã như vậy thì anh cưỡng cầu để làm gì? Thế giới của anh vốn đầy rẫy sự cô đơn, anh cũng đã sớm quen rồi. Từ đầu Tử Nhiên cảm giác được Bạch Nhược Hiên buông tay, có một chút may mắn lại có một chút thất vọng. Thế nhưng cô tin tưởng đây là sự lựa chọn tốt nhất. Mấy ngày nay Tử Nhiên đã suy nghĩ rất nhiều. Cô hình như là thích nam nhân thánh khiết thiên sứ này. Đây là sự thật, cô cũng không thể nào lảng tránh. Nhưng là thích chẳng phải là yêu, cho nên cô không thể ích kỷ được. Cô thích anh đơn thuần, thích anh không nhiễm một chút khói bụi trần thế. Cô chỉ muốn bảo vệ anh, muốn bảo vệ thiên sứ mà cô đã nhận định ở trong lòng. Nhưng thế giới của cô rất là phức tạp, và cô cũng vậy. Trừ khi anh vĩnh viễn ở trong nhà không ra ngoài, nếu không, cô sẽ khiến thiên sứ của cô gặp nguy hiểm mất. Cho nên cô đã quyết định để nam nhân này trở lại thế giới của anh. Ở đó, tinh thuần không có nhiễm màu đen xấu xa, tất cả đều là một màu trắng thuần khiết, cô không đành phá hư tất cả. Lần đầu tiên Tư Đồ Tự Nhiên có cảm giác mình còn có một mặt thiện lương, cho dù là vì anh mà có, chỉ là vì thiên sứ anh thôi. 6 tháng sau, Tư Đồ tiểu thư, cô có thể đến đây là vinh hạnh của chúng tôi. Cô gái trước mặt này không xinh đẹp mà còn thông minh, hắn không thể không cảm thán mình thật là may mắn. Hắn hẹn thật là nhiều lần mới có được cuộc hẹn này, nhất định phải nắm chắc cơ hội. Vương tiên sinh, ngài khách khí quá rồi. Quá là nhàm chán. Nam nhân dạo này toàn bày ra một bộ dáng, một bộ không có ai khiến cô cảm thấy hứng thú hay sao? Tôi rất vui khi Tư Đồ tiểu thư nhận lời mời của tôi. Hai người cùng đi vào nhà hàng xa hoa kiểu Tây. Vương tiên sinh rất khéo léo kéo ghế cho Tử Nhiên. Cảm ơn. Tử Nhiên đối với bữa tối coi như là vừa lòng. Uống vài ly rượu tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Điều kiện tiên quyết ở bên người là không có một nam nhân buồn tẻ. Không biết theo khi nào, đối với mấy chuyện hẹn hò này cô không mấy nhiệt tình. Tuy rằng cô không mê tín dị đoan, nhưng những người từng hẹn hò qua cũng không có tiến thêm một bước nào nữa. Chỉ là ăn cơm xong rồi về nhà, giống như là một đứa bé ngoan vậy. Điều này không bình thường một chút nào cả. Không có một người đàn ông nào có thể khiến cô nổi lên thú tính. Từ Đồ tiểu thư à, tôi đưa cô về nhà có được hay không? Thật sự là cảm ơn nhưng mà không cần. Tôi tự lái xe đến mà. Kìa Từ Đồ tiểu thư, chúng ta tiếp theo. Có thời gian tôi sẽ tìm anh, gặp lại sau nha. Tự nhiên nói xong liền cho Vương tiên sinh một nụ hôn cáo biệt. Cái này chính là thói quen của cô. À vâng, gặp lại sau. Được mỹ nhân hôn cảm giác thật là tốt. Tự nhiên xoay người đang muốn lên xe thì nhìn thấy một bóng người đang đứng ngây ngốc ở đó. Bạch Nhược Hiên rất ít khi ra ngoài. Lần này ra ngoài chỉ mua một chút đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, không nghĩ tới sẽ nhìn thấy Tư Đồ Tự Nhiên ở đây. Cô vẫn xinh đẹp như vậy, chỉ là cảm giác xa cách hơn là vì nam nhân ở bên cạnh cô sao? Không, cô thấy vậy mà lại hôn nam nhân kia. Thì ra là cô đã có người trong lòng, có người trong lòng rồi ư. Bạch Nhược Hiên nghĩ đến đây thì đột nhiên xoay người, đồ đạc rơi xuống đất cũng không để ý. Tự nhiên cau mày nhìn thấy hết thảy, cô biết rằng anh nhất định đã hiểu lầm. Nhưng anh hiểu lầm thì có thể làm được gì đây? Chỉ là tim cô tại sao lại cảm thấy không thoải mái, giống như là bị một cái gì đó đâm vào vậy? Từ Đồ tiểu thư, cô làm sao vậy? Thấy Tự Nhiên giữ người ra, Vương tiên sinh nghi hoặc hỏi một tiếng. Tự Nhiên lấy lại tinh thần nhìn nam nhân tao nhã trước mặt, lại nhớ đến mặt nam nhân thiên sứ đã bỏ chạy kia, thì đột nhiên phát hiện ra, có phải là cô có lẽ đã yêu anh rồi không? Cho nên cho dù có những tên đàn ông khác ra sức lấy lòng cô, nhưng người trách cho cô sức ảnh hưởng nhất khiến nửa năm qua cô phải tu thân dưỡng tính lại chỉ có anh. Chết tiệt, thật là không hiểu tại sao cô lại đi yêu một nam nhân đơn thuần đó nữa. Có điều, nếu đã yêu thì cô sẽ không buông tay. Mà kệ tính toán loạt toát thất thao của anh, cô tin tưởng rằng bằng trí thông minh của mình cô có thể giải quyết tất cả. Không có việc gì, tôi đi trước đây. Cô quyết định cô muốn theo đuổi tình yêu. Vậy nên Tự Nhiên đột nhiên leo lên xe, rồi quay đầu xe chặn Bạch Nhược Hiên lại. Lên xe đi, tôi đưa anh về nhà. Bạch Nhược Hiên không thể tin được mà nhìn chiếc xe chắn trước mặt mình. Cô là đúng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net